Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286 công nghệ đại sư, sao ca, tiểu thanh hai mắt càng thêm sáng lên, nhéo ca ca cánh tay, ngươi cùng gia gia lớn nhất mộng tưởng. Còn không phải là muốn ở giả cổ xứ thượng có chúng ta La Gia một tịch chi vị sao? Hiện tại, cơ hội này tới. Hơn nữa, vị này muội muội còn có thể giúp ngươi trị liệu. Quả thực là tiên trợ chúng ta nha. Nam thanh niên trầm mặc không nói. Dương Tử Mi tuổi tác như vậy tiểu. Sao xem đều không giống như là y thuật cao siêu người. Huống chi hán hoạn chính là bệnh nan y, mà Mẫn Cương cũng bất quá là 15 tuổi học sinh trung học bộ dáng. Thoạt nhìn khí chất bất phàm, là hẳn là xuất từ danh môn, nhưng có thể khai hảo công ty sao? Thấy hắn vẫn như cũ do dự, Dương Tử Mi ở một bên ra tiếng nói, cho ngươi một chút thời gian suy xét, nếu ngươi tin ta. Liền đến phía trước mặt hiên tìm ta. Ta ở nơi đó. Nói xong, nàng cùng Mẫn Cương rời đi. Ca, nàng nói nàng là mặc hiên người. Kia khẳng định rất lợi hại. Tiểu thanh vẻ mặt ân cần mà lôi kéo ca ca tay. Dù sao, ngươi đều không đối chính mình ôm có hy vọng. Sao không thử xem? Vạn nhất vô dụng, chúng ta cũng không có gì tổn thất nha. Bọn họ hai cái đều chịu đem như vậy đáng giá sứ thanh hoa trả chúng ta. Ta cảm thấy bọn họ là ý định muốn giúp chúng ta. Nam thanh niên cúi đầu nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Ân, ta thử xem monster thật tốt quá. Ca, hiện tại đem đồ vật thu thập hảo. Liền qua đi, tiểu thanh thấy ca ca đáp ứng trị liệu. Cao hứng địa cực. Vội vàng đem bãi ở trên chiếu phòng sứ toàn bộ đóng gói trang hảo. Lôi kéo ca ca tay tìm được rồi mặc hiên. Dương Tử Mi lúc này chính đem kia chỉ giả cổ sứ cấp Tống Huyền giám định và thưởng thức. Ân, đây là ta chứng kiến đến. Có tối cao công nghệ trình độ giả cổ sứ chế tác. Gần như hoàn mỹ, Tống Huyền tán thưởng nói. Cổ sứ thanh hoa vẫn luôn đều có người mô phỏng, nhưng là nguyên thanh hoa lại tiên có người mô phỏng. Ta đến nay đều còn không có gặp qua một con công nghệ cao siêu nguyên thanh hoa mô phỏng. Phẩm Mần Ni không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên có thể có cơ hội gặp được. Tiểu Mi, ngươi đây là từ nơi nào mua? Mới vừa hàng vỉa hè thượng 5.000 khối mua, 5.000 khối. Quá xem nhẹ cái này nghệ thuật giá trị. Tuy rằng nó không phải đồ cổ, nhưng là nếu lấy đi ra ngoài bán đấu giá nói, ít nhất cũng đáng 2-3 vạn, hoặc là càng cao. Bởi vì, vô luận là thật sự nguyên thanh hoa, vẫn là phỏng nguyên thanh hoa, trên thị trường đều tương đương thưa thớt. Tống Huyền nói, Mẫn Cương hai mắt lại sáng lên, vừa vặn lại đây tiểu thanh hai huynh muội cũng nghe tới rồi. Tiểu thanh cao hưng mà phe phẩy ca ca tay, ca, không nghĩ tới, ra ra mô phỏng phẩm cũng đáng như vậy nhiều tiền, chờ ngươi hết bệnh rồi, chúng ta tái tạo càng nhiều, một năm bán ra 1-2 kiện. Chúng ta đều không lo tiền, nam thanh niên cười khổ. Hắn tuy rằng hiểu được chế tác nguyên thanh hoa công nghệ, nhưng là kia chế tác tài liệu lại cực kỳ khó được. Phí tổn rất cao, hắn căn bản là không có con đường đi mua sắm nguyên liệu. Nghe được bọn họ nói, Tống Huyền ngẩng đầu lên, chẳng lẽ có thể tìm được cái này người chế tạo? Dương Tử Mi gật gật đầu. Ân, này giả cổ sứ chính là bọn họ ra là Mani. Tống Huyền nghe xong kích động đứng dậy. Không nghĩ tới chúng ta thành phố A cũng có thể có như vậy cao minh tay nghề đại sư. Ta nhất định phải trông thấy. Hắn đi đến nam thanh niên trước mặt. Xin hỏi, có thể hay không mang ta đi thấy vị này đại sư đâu? Tống tiên sinh, ông nội của ta qua đời. Bất quá, ta ca cũng là đại sư. Tiểu Thanh ở một bên thực kiêu ngạo nói. Ông nội của ta nói, ta ca tay nghề so với hắn còn muốn. Ngộ tính thiên phú càng cao, Tống Huyền kích động mà nhìn nam thanh niên. Thật sự, nam thanh niên gật gật đầu, kia thật sự là quá tốt. Nguyên thanh hoa cửa này kỹ thuật, cuối cùng không mất truyền. Tống Huyền cư nhiên kích động đến đáy mắt nước mắt thoáng hiện. Hết chương.